Hưu thư, chương 30, dây dưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng bộ cầm y vệ buổi trưa thuộc hạ vào bẩm báo, nội quyến đến đưa cơm. Hắn nghĩ ngay đến phu nhân của mình, Liễu Thanh Mộng. Hắn vui mừng ra đón, mới thành thân, nàng luôn chuẩn bị cơm nước chu đáo, tiếc là hắn luôn lạnh nhạt, chưa từng biết trân trọng. Giờ đây vừa mới làm lành, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho nàng. Đến cổng, không ngờ lại gặp Hạ Oánh, theo sau là bà mụ thân tín của mẹ hắn. Hạ Oánh mừng rỡ, chỉnh lại chiếc áo thêu hoa lan xanh trên người, đây là lão phu nhân đặc biệt ban thưởng, rồi cầm hộp cơm bước lên. Mạc Đằng, vất vả rồi, ta mang cơm cho ngươi. Nàng không ngờ Mạc Đằng lại ra đón, người canh cổng nhìn Mạc Đằng với ánh mắt ngưỡng mộ. Mạc đại nhân không chỉ giỏi giang, còn có giai nhân quan tâm, không như họ, độc thân, chỉ có thể đứng gác. Mạc Đằng đặt tay lên cán đao, nhíu mày, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Hạ Oánh bước lên bậc thang, nhưng phát hiện hắn căn bản không nhìn nàng, chỉ sợ hắn đang tìm Liễu Thanh Mộng, lòng nghẹn một cục tức. Nhưng vẫn nhìn, đây là lão phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Mạc Đằng thu lại ánh nhìn, toàn thân như kết băng, lạnh lẽo vô cùng. Ngươi nghĩ dùng mẹ ta uy hiếp, ta sẽ thỏa hiệp sao? Nếu là người ta yêu, dù là cơm thừa canh cặn, ta cũng nguyện ý, nếu là ngươi, bất cứ thứ gì ta cũng khinh thường. Từng chữ như lưỡi dao cắt vào lòng Hạ Oánh, nàng sinh ra oán hận. Hắn lại khinh thường nàng như vậy, rõ ràng bọn họ nên trở thành đôi bạn tốt nhất, sao lại đối xử với nàng như vậy? Mạc Đằng mặc kệ nàng nghĩ gì, lạnh nhạt lướt qua, đi thẳng về phía nào đó. Không xa, Liễu Thanh Mộng đứng đó. Liễu Thanh Mộng ngây người nhìn Mạc Đằng lạnh lùng bỏ lại Hạ Oánh, trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh. Bất kể là trời đông giá rét hay nắng hè gay gắt, nàng đều kiên trì đưa cơm cho Mạc Đằng, nhưng vô số lần, chỉ nhận lại thất vọng. Liễu Thanh Mộng thẳng thắn nhìn bước chân của Mạc Đằng đến gần, th, ở dốc, hàng mi dài rơi bóng xuống gương mặt trong sáng của nàng. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Liễu Thanh Mộng vội vàng rời đi, Mạc Đằng vội vàng đuổi theo. Đến cổng Mạc Phủ, Liễu Thanh Mộng vừa xuống kiệu, liền bị Mạc Đằng nắm lấy. Mạc Đằng sợ nàng hiểu lầm, lập tức giải thích, sao thấy ta liền đi, vừa rồi ta không hề nhìn nàng ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên, không muốn gặp ngươi. Liễu Thanh Mộng thấy hắn nghe vậy, mặt trở nên khó coi, liền đổi giọng. Chắc ta bị ma ám rồi, vậy đừng giận nữa, lòng Mạc Đằng quặn lại, không muốn đôi co, ôm nàng vào lòng. Đêm khuya, trúc viện, Liễu Thanh Mộng lại mơ, cảnh ban ngày hiện ra càng rõ ràng. Trong trời đông giá rét, Mạc Đằng và một nữ nhân từ tổng bộ cầm y vệ bước ra, đối phương sắp ngã, hắn nhanh chóng đỡ lấy nàng ta, mày mang vẻ dịu dàng, ôm chặt lấy nàng ta, không nỡ buông tay. Liễu Thanh Mộng cười, Mạc Đằng dịu dàng, chỉ có nàng mới được thấy. Nhưng cảnh chuyển, nữ nhân trong lòng Mạc Đằng lại biến thành Hạ Oánh, hai người nhìn nhau cười, sóng vai đi. Mà nàng, là người đáng thương đứng che ô một bên, nhìn phu quân và nữ nhân khác ân ái. Chỉ có thể nhìn hai người rời đi, không ngừng ho, cho đến khi máu nhuộm đỏ khăn tay. Liễu Thanh Mộng như rơi vào băng giá, trong mơ nỗi buồn đau, lòng đau như cắt truyền khắp thân thể. Trong mơ nàng mất hết sức lực, mặc cho tuyết rơi xuống người, chẳng bao lâu, liền đông thành băng, tứ chi cứng đờ, không cử động được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng như người đứng ngoài nhìn mọi thứ, lòng như lửa đốt, dùng chút lý trí cuối cùng nói với mình. Chuyện không nên như vậy, phu quân tuyệt đối không bỏ rơi mình. Dầm, một tiếng, Liễu Thanh Mộng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trong bóng tối, nàng đưa tay sờ bên cạnh, ấm áp, nhưng giường bên cạnh trống không. Trong lòng sợ hãi, phu quân đâu rồi, cách chương.